Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, lợi ích chuyển vận nghệ thuật. 2017 năm ngày 11 tháng 6 giờ ngọ, Lý Phong Vân ở ăn cơm chưa xong sau đó. Kinh ngạc phát hiện trong phòng bày một con dương sát. Xem ra cực kỳ nhìn quen mắt, chờ đã. Ta buổi sáng hẳn là đem cái dương này gửi đi à? Chẳng lẽ lại là mất thần thời điểm xuất hiện ảo giác? Quên đi, vậy thì lại gửi một lần được rồi. Lý Phong Vân là cái làm việc cực đoan chăm chú người. Vừa nói, một bên liền bắt đầu chuẩn bị vận chuyển hàng hóa phi kiếm. Bất quá tại hắn tới kịp đem tiền hòm phóng tới trên phi kiếm trước. Liền gặp thê tử nổi giận đùng đùng đi tới. Một cái tát vuốt ve phi kiếm của hắn. Đừng phạm ngu xuẩn, đây là bị con gái ngươi lui về. Tiện thể còn có phong thư này. Trong thư nói, nàng cho dù chết, cũng sẽ không ăn của ăn xin. Lý Phong Vân sửng sốt một chút, nhưng là nàng nói muốn 10 vạn linh thạch. Chấm ngoặc kép, ta sớm theo như ngươi nói nàng là đang đùa ngươi. Có thể là của nàng chữ rất chăm chú. Chấm ngoặc kép, dùng tay trái ngón cái ngón út chăm chú viết chữ. Nàng đầu óc có hãm hại sao? Phu thê đang ở tranh chấp thời điểm, cùng sau lưng Lục Sân đại viện nhị quản gia, không nhịn được lên trước nửa bước, há miệng, nhưng không dám lên tiếng. Lục Sân đầu cũng không về, khoát tay áo một cái. Có lời cứ nói, Lý Bình nhẹ giọng nói, ta muốn, hay là đây là một hiểu lầm? Muốn nói khinh minh tiểu thư không muốn tiền, vậy khẳng định là chuyện cười. Nàng mấy năm qua vẫn vì là khốn cùng quấy nhiễu, đối với tiền tài vẫn là thật cố chấp. Cái kia 10 vạn linh thạch sự tình, tuy rằng khẳng định có lời vô ích thành phần, nhưng cũng chưa chắc hoàn toàn là trêu chọc lão gia. Mấu chốt của vấn đề vẫn là đưa tiền phương pháp không đúng. Lục Sân hỏi, đưa tiền còn muốn phương pháp gì? Lý Bình giải thích, trong này môn đạo rất nhiều, bởi vì người là sĩ diện, coi như lại tham người, cũng không muốn ở bề ngoài thừa nhận mình tham, cho nên trực tiếp đưa tiền, một loại cũng sẽ không thu, chí ít cần hơi hơi biến báo một hồi, dùng so sánh phương thức uyển chuyển đem tiền đưa đi. Lục Sân cau mày đầu, có thuyết pháp như vậy? Vậy ngươi cái gọi là uyển chuyển phương pháp là chỉ cái gì? Ở trong dương viết tờ giấy, chúng ta không phải cố ý muốn đưa cho ngươi. Lý Bình nói rằng, ngoặc kép, không, cần làm được càng khéo léo một chút. Tỉ như quà sinh nhật, khinh minh sinh nhật là 3 tháng. Ta biết, chỉ là làm một ví dụ. Lại tỉ như, chấm ngoặc kép, Lý Bình suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tỷ như khinh minh tiểu thư không phải ở hỗ trợ hiệp hội chú sách sao? Phu nhân ngài lại là hiệp hội cố vấn cao cấp, không ngại tuyên bố mấy cái nhằm vào khinh minh tiểu thư nhiệm vụ. Nội dung có thể vô cùng đơn giản, tỷ như đi xung quanh thôn trấn nắm bắt chút không ra thể thống gì tiểu quỷ, hoặc là chế tác mấy chục tấm trắng phù. Nhưng chỉ có nàng mới có thể thỏa mãn nhận nhiệm vụ điều kiện tỉ như yêu cầu 14 tuổi thời gian đột phá phong trướng, am hiểu kiếm pháp, tinh thông cơ quan cạm bẫy cùng toán học, sau đó đem thù lao giả thiết được đặc biệt phong phú. Như vậy liền có thể xảo diệu đem tiền đưa đi, cũng sẽ không thương tổn được tiểu thư lòng tự ái. Lục Sân sáng mắt lên, nhưng vẫn có chút chần chờ. Nghe tới là không tệ, bất quá đây cũng chỉ là ngươi dị tưởng ngày mở chứ. Lý Bình cười nói, không phải, này kỳ thực thật không phải là cái gì mới mẻ chiêu số. Rất nhiều người đều từng làm chuyện tương tự, tỉ như cơ cấu kêu gọi đầu tư thời điểm, thiết chí đặc thù nào đó tư lịch yêu cầu, làm cho nội định ở ngoài cơ cấu toàn bộ lạc tuyển. Thứ này cũng ngang với trực tiếp đem hạng mục tài chính chắp tay đưa tiễn. Đương nhiên, không thể thiếu sẽ có tiền bâu ơ. Thì ra là như vậy. Lục Sân gật gật đầu, chợt trầm ngâm, một lát sau nói rằng, nói đến, Năm ngoái sửa chữa ngoại viện vườn hoa nhỏ thời điểm, tìm chính là cái kia đội xây cất, chấm ngoặc kép, Lý Bình mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống. Phu nhân, ta là trong sạch, hừm, đi lượn quanh thành chạy lên 10 vòng, ta sẽ tin ngươi, đuổi rồi Lý Bình sau. Lục Sân hỏi trượng phu, ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân, thật không tiện. Bởi vì vừa các ngươi đang thảo luận ta nghe không hiểu lắm đồ vật, ta liền đi thần. Nói chung ngươi cảm thấy có thể liền làm đi, ta không có ý kiến. Xế chiều hôm đó, Vương Cửu ly khai Trầm Viên, lần thứ hai đi tới hỗ trợ hiệp hội lĩnh mới chăm ra nhiệm vụ. Tiền tài bức bách, không thể không làm. Trầm Viên bây giờ đã hết đạn hết lương thực. Ở Lý Khinh Minh bất cẩn cự tuyệt 10 vạn linh thạch của ăn xin sau, Vương Cửu kiểm kê Trầm Viên tài sản, mới phát hiện bởi vì trước tiên một đoạn thời gian trước điên cuồng mua sắm cùng bất động sản đầu tư, Trầm Viên tiền mặt lại hoàn toàn khô cạn, liền ngay cả thức ăn ngoài man đầu cũng không mua nổi. Cho tới khi Lý Khinh Minh ở trên giường hừ hừ địa cầu Vương Cửu giúp nàng chọn món ăn thời điểm, xuất phát từ nhân đạo nghĩa vụ, Vương Cửu chỉ có thể kiến nghị nàng ăn uống cỏ căn vỏ cây chờ có thể ở Trầm Viên ngay tại chỗ lấy tài liệu đồ vật. Ngoài ra, Vương Cửu gần đây vừa nghĩ đến mấy cái mới mẻ điểm quan trọng, cũng cần món tiền tài lớn tập trung vào, cân nhắc đến Lý Khinh Minh tu hành bất động bá thể, bất tiện hành động, thông minh lũy thừa cũng so sánh có hạn. Vương Cửu thân là chủ nhân cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bây giờ Lý Kinh Luân bên kia trong thời gian ngắn sẽ không còn có sách mới xuất bản. Chu bị tài chính chỉ có thể dựa vào hỗ trợ hiệp hội. Căn cứ hỗ trợ hiệp hội quy định, mới ghi danh tu sĩ có thể lĩnh 3 lần chăm gia nhiệm vụ. Sau khi liền thoát ly người mới kỳ, không nữa được hưởng người mới phúc lợi. Lý Khinh Minh cái này tài khoản còn có 2 lần cơ hội. Mà cân nhắc đến lần thứ nhất chăm gia nhiệm vụ khổng lồ thu vào, Vương Cửu vẫn là rất chờ mong lần hành động này. Bất quá vật cưỡi Lý Khinh Minh nhưng đối với lần này đại dội nước lã. Người suy nghĩ nhiều quá, chăm gia nhiệm vụ chỉ là người mới phúc lợi, không phải trên trời tát tiền. Lần trước ngươi là chó ngáp phải ruồi mới gặp phải Lý Kinh Luân cái kia ngớ ngẩn cường hào, không thể lại có thêm lần thứ hai. A, đối với một cái cơ bản không cách nào tự lực cánh sinh, toàn do chủ nhân nuôi vật cưỡi mà nói, người này như đinh chém sắt luận đoạn thực sự là lôi hiện ra câu đố một dạng tự tin đây. Ta, hừ, ta liền đem lời để ở chỗ này. Người này lần thứ hai chăm gia nhiệm vụ có thể kiếm được dù cho 100 linh thạch. Ta liền đáp ứng ngươi tùy ý một điều kiện. Nếu như ngươi không kiếm được, ngươi liền đáp ứng ta một điều kiện. Thế nào? Nếu như ta hiện tại đáp ứng, liền bằng ta đáp ứng ngươi một điều kiện, có thể coi làm là ngươi trả trước đánh cược ước thắng lợi khen thưởng sao? Ngoặc kép, đương nhiên không thể. Vậy ta tại sao muốn đáp ứng ngươi? Bởi vì, ta, cái kia, ngươi phiền quá à? Giờ ngọ, Thanh Vân Thành bên trong trước sau như một địa phồn hoa náo động, là một tòa nhân khẩu vượt qua 2 triệu Tương Châu Hùng Thành. Thành phố này tụ tập trong phạm vi mấy trăm dặm hơn 10 tòa thành phố cùng hơn 100 cái thôn. Trấn tinh hoa, vượt qua 10.000 tên người tu tiên. Cùng với gấp 10 lần số lượng tinh anh bình dân ở Thanh Vân Thành khu trung ương vực ngày đêm bận rộn, duy trì tòa thành thị này phồn vinh, mà Thanh Vân hỗ trợ hiệp hội, dù cho ở lấy phồn hoa chứ danh khu trung ương vực, cũng có kể đến hàng đầu độ hot, một ngày 12 canh giờ không ngừng kinh doanh, mà bất cứ lúc nào đi tới nơi này, đều có thể nhìn đến trước cửa người ta tấp nập. Mà hôm nay tình hình càng hơn, Vương Cửu cách thật xa, liền thấy cái kia tam đoạn tháp cao trước cửa dòng người phun trào. Náo động ồn ào, chờ xâm nhập tháp cao, đi tới rộng rãi một tầng phòng khách sau, Vương Cửu phát hiện người xác thực so với lần trước phải nhiều chí ít 2 phần 10. Hơn nữa phần lớn đều là phong khởi cảnh giới người mới tu sĩ, tuy rằng cảnh giới không cao, dù sao cũng là người tu tiên. Cho tới liền quý khách trước cửa sổ đều xếp hàng, cầm Lý Khinh Minh quý khách thẻ số. Vương Cửu lần thứ hai đi tới lúc trước lĩnh trăm gia nhiệm vụ trước cửa sổ. Trùng hợp là lại gặp lần trước tiếp đãi cô nương, gặp được màu sắc rực rỡ tiểu người lùn bộ dáng Vương Cửu. Tiểu cô nương sửng sốt một chút, lập tức cười ngọt ngào nói, là Lý Khinh Minh tu sĩ sao? Buổi trưa tốt, hết sức cao hứng vì ngài phục vụ. Vương Cửu một bên đưa qua thẻ số, một bên viết tờ giấy viết, ta tới lĩnh trăm gia nhiệm vụ. Tiểu cô nương nói rằng, vậy ngày hôm nay thực sự là đến đúng rồi. Có người ban bố hai hạng thù lao phi thường ưu đãi trăm gia nhiệm vụ. Phải nói là trước nay chưa có hậu đãi nha. Nhìn, chính là này hai cái. Tiểu cô nương đưa nàng trước bàn thẻ tre dơ lên. Mặt trên vừa vặn hiện lên hai cái trăm gia nhiệm vụ tư liệu. Nhiệm vụ thứ nhất hiệp trợ một vị học giả tu sĩ tiến hành tiên thuật nghiên cứu. Xử lý đơn giản một chút tính toán công tác. Từ nhiệm vụ tin vắn nhìn lên tính toán công tác đúng là vô cùng đơn giản. Thù lao nhưng cao tới 5.000 linh thạch. Nhiệm vụ thứ hai là hiệp trợ chế tác thấp cấp kiếm thuật, truy phong kiếm, chỉ đạo hình ảnh phù. Thạch, đơn giản tới nói, chính là do am hiểu truy phong kiếm kiếm thủ. Đem kiếm pháp hoàn chỉnh diễn luyện ra, lại do chuyên gia thông qua ghi hình thuật hoàn chỉnh vô lấy hình ảnh. Nhốt vào phù trong đá. Giá rẻ bán cho cái kia chút khuyết thiếu chuyên gia hướng dẫn võ giả hoặc là mới nhân tu sĩ. Trên thực tế, rất nhiều ra đời bình thường tu sĩ đều tiếp thụ qua loại nhiệm vụ này. Thù lao thông thường mà nói sẽ không quá nhiều, nhưng nhiệm vụ này làm trăm gia nhiệm vụ, thù lao nhưng cao tới 10.000 linh thạch. Như thế nào, có phải là hết sức khuếch đại? Ta làm việc ở đây hơn một năm. Còn lần thứ nhất gặp được 10.000 linh thạch trăm gia nhiệm vụ đây. Này loại ngạch độ nhiệm vụ một loại đều là ở tầng cao nhất trong tháp mới có thể xuất hiện. Ta khổ cực công tác cả đời cũng không thấy được nhiều linh thạch như vậy. Tiểu cô nương le lưỡi. Một cái đầu. Bất quá này hai nhiệm vụ lĩnh điều kiện đặc biệt xảo quyệt. Hôm nay tới ở đây thử nghiệm nhận nhiệm vụ người có thật nhiều. Nhưng còn không có một người có thể hoàn mỹ phù hợp người phát yêu cầu đây. Sau đó, khách phục em gái liền đem nhiệm vụ điều kiện phô bày đi ra. Đâu chỉ xảo quyệt, đơn giản là làm khó dễ. Nhiệm vụ yêu cầu, nữ nhân, 14 tròn tuổi đến 15 tròn tuổi trong đó. Thân cao 1,5 thước trở xuống. Cảnh giới yêu cầu phong khởi cảnh sơ kỳ. Am hiểu kiếm pháp, toán học. Cơ quan cạm bẫy cùng với tay trái ngón cái ngón út viết chữ. Như thế nào, có phải là rất quá đáng a? Như thế xảo quyệt điều kiện cảm giác căn bản là ở trò đùa dai. Tuy rằng mỗi một hạng cũng không tính là thái quá, nhưng nhiều như vậy điều kiện kết hợp lại, căn bản không người có thể thỏa mãn được. Chúng ta đều cảm thấy này người phát đại khái là ở khoe giàu đi. Được rồi. Đón lấy ta biết cho ngài đề cử mấy cái bình thường một chút trăm gia nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, tiểu cô nương lời còn chưa dứt. Vương Cửu đã viết xong tờ giấy đưa tới. Ta muốn lĩnh này hai nhiệm vụ. Ngoặc kép, ha, tiểu cô nương dùng sức nắm bắt tờ giấy. Nhiều lần nhìn mấy lần. Chỉ lo là bởi vì chữ viết quá mức hiếu kỳ dẫn đến chính mình ngộ độc. Sau khi mới xác nhận nói. Ngươi muốn lĩnh lấy này hai nhiệm vụ, ngươi có thể thỏa mãn lĩnh điều kiện. Vương Cửu suy nghĩ một chút, tuy rằng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, bất kể là làm kiếm linh chính hắn, vẫn là làm vật để cưỡi Lý Khinh Minh đều không thể toàn bộ thỏa mãn lĩnh điều kiện. Nhưng hai bên kết hợp liền không có vấn đề gì. Chờ một chút, ta trước tiên xác nhận ngài tư liệu, giới tính ăn khớp, tuổi tác ăn khớp. Thân cao, a cũng coi như ăn khớp, phần cứng điều kiện không thành vấn đề. Tiếp đó, nơi này có mấy cái kiểm tra đề. Chỉ cần ngươi có thể toàn bộ hoàn thành, là có thể nhận nhiệm vụ. Trời ạ, ngươi thật có thể hoàn thành. Vũ Vân, A Linh, mau đến xem, cái kia hai nhiệm vụ có người lĩnh vào tay a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.